Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đột nhiên mở mắt, đôi đồng tử đã đỏ rực một mảng. Hỏng rồi, đây là thú hồn của hỏa diễm ma mãng đang phản phệ. Diệp Phong giật mình. Xem ra trình độ linh hồn sư của Tiêu Thanh Đại cũng không cao cho lắm. Bây giờ chỉ còn cách ta ra tay thuần phục, để Tiêu Thanh Đại lui ra. Diệp Phong quyết định ngay lập tức, trực tiếp phóng thần hồn của mình tiến vào thế giới linh hồn của con hỏa diễm ma mãng ấu niên trước mặt. Ngay khoảnh khắc linh hồn Diệp Phong tiến vào thế giới linh hồn của con hỏa diễm ma mãng ấu niên, hắn lập tức thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Trong thế giới linh hồn hư ảo đó, một hồn phách hỏa diễm ma mãng khổng lồ, tỏa ra ánh lửa đỏ rực. Đang phun hỏa diễm công kích thần hồn của Tiêu Thanh Đại. Lúc này, Tiêu Thanh Đại bị vây giữa biển lửa vô tận, ánh mắt nàng lộ rõ vẻ kinh hãi. Nàng không ngờ thú hồn của một con hỏa diễm ma mãng ấu niên lại mạnh đến thế, hơn nữa còn có thể phóng ra hỏa diễm linh hồn với sức thiêu đốt khủng khiếp. Tiêu Thanh Đại vô cùng hối hận, vì sao mình lại liều lĩnh tiến vào thế giới linh hồn của con ma mãng này để rồi rơi vào hiểm cảnh. Chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở đây sao? Nữ thiên kiêu đệ nhất của thiên tài căn cứ lúc này, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ tuyệt vọng sâu sắc. Nàng biết lần này mình đã quá mạo hiểm và đã đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của một con hỏa diễm ma mãng ấu niên. Thú hồn của nó thực sự quá mạnh, lại còn có khả năng phóng ra hỏa diễm linh hồn, gây sát thương cực lớn cho linh hồn thể. Ngay lúc Tiêu Thanh Đại nghĩ rằng mình chắc chắn phải chết, một giọng nói quen thuộc vang lên, "Tiêu cô nương." Giọng nói này là Diệp Phong. Ánh mắt Tiêu Thanh Đại lập tức lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Nàng không thể ngờ, vào thời khắc sinh tử của mình, Diệp Phong lại dám liều mình tiến vào thế giới linh hồn của ma mãng để cứu nàng. Trong khoảnh khắc, bị vây trong biển lửa, cô độc và bất lực, Tiêu Thanh Đại không kìm được một cảm xúc chưa từng có dâng lên trong lòng. Cảm xúc đó, có lẽ được gọi là cảm động. Vút, ngay sau đó, thần hồn của Diệp Phong từ xa bay tới, lao về phía Tiêu Thanh Đại. Nàng lập tức hoảng sợ nói, Diệp Phong, ngươi cẩn thận, thú hồn của con ma mãng này có thể phóng ra hỏa diễm cực mạnh. Có thể thiêu đốt linh hồn của nhân tộc trong nháy mắt, thậm chí là trực tiếp hủy diệt. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Đúng lúc này, hỏa diễm ma mãng phát hiện ra Diệp Phong, nó gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Oanh, con ma mãng lập tức há miệng phun ra một cột lửa khổng lồ, mang theo sức hủy diệt và thiêu đốt khủng khiếp, bao trùm lấy toàn thân Diệp Phong. Ngay khoảnh khắc đó, Tiêu Thanh Đại không kìm được hoảng hốt kêu lên, Diệp Phong. Ngươi đừng chết. Nàng biết rõ ngọn lửa thú hồn của hỏa diễm ma mãng kinh khủng đến mức nào, uy năng của nó đáng sợ ra sao. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, đại hỏa đế ấn. Chính là đại hỏa đế ấn trong bộ linh hồn đại đế ấn. Ông, gần như trong nháy mắt, thần hồn của Diệp Phong nhanh chóng bành trướng, trở nên vô cùng vĩ đại, cuối cùng hóa thành một hỏa chi cự nhân, đầu đội vương miện lửa. Đó chính là hỏa diễm đại đế. Giao giao, Diệp Phong há miệng một cái. Trực tiếp nuốt chửng toàn bộ cột lửa mà hỏa diễm ma mãng phun ra. Hắn còn cảm giác được thần hồn của mình đã mạnh lên một chút. Cái gì? Thấy cảnh này, Tiêu Thanh Đại đang khẩn trương la hét ở cách đó không xa lập tức sững sờ. Ngọn lửa thú hồn của hỏa diễm ma mãng đủ để thiêu hủy bất kỳ linh hồn nhân tộc nào, lúc này lại hoàn toàn vô hại với Diệp Phong. Thậm chí, hắn còn nuốt chửng toàn bộ ngọn lửa đó. Ngay lúc này, Diệp Phong gầm lên, nghiệt xúc. Hôm nay ta sẽ thuần phục ngươi triệt để. Oanh, Diệp Phong hóa thân thành hỏa diễm đại đế, bộc phát ra sức mạnh linh hồn vô biên, trực tiếp giáng lâm trước mặt hỏa diễm ma mãng. Oanh, hắn đưa một tay ra, đè về phía con ma mãng. Toàn bộ thế giới linh hồn bắt đầu rung chuyển, một bàn tay lửa khổng lồ xuất hiện trên không, tràn ngập uy áp vô tận, như bàn tay của một vị thần lửa oanh kích xuống, hung hăng tấn công vào thân thể hỏa diễm ma mãng. Rầm rầm, đòn tấn công này vô cùng khủng bố, ẩn chứa năng lượng cực lớn. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới linh hồn chấn động dữ dội. Thú hồn của hỏa diễm ma mãng bị một trường của hỏa diễm đại đế đánh cho tan tác. Gào, thú hồn của nó lập tức ngưng tụ lại, nhưng không dám tấn công Diệp Phong nữa mà phủ phục trước mặt hỏa diễm đại đế. Lúc này, thú hồn của hỏa diễm ma mãng cảm nhận được một sự sợ hãi tột độ từ trên người Diệp Phong. Thấy cảnh này, Diệp Phong có chút kinh ngạc. Xem ra trình độ linh hồn sư của mình, ngay cả ở thần giới, cũng thuộc hàng khá. Không ngờ việc trấn áp thú hồn của con ma mãng này lại đơn giản đến vậy. Điều này cũng cho hắn thấy, khi linh hồn lực tăng cường, uy năng của linh hồn đại đế ấn cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Lúc này, Diệp Phong lập tức đưa tay ra, bắt đầu khắc ấn ký thần hồn của mình vào bên trong thú hồn của hỏa diễm ma mãng. Dưới sự uy hiếp của hỏa diễm đại đế, thú hồn của con ma mãng ấu niên không dám có bất kỳ ý định phản kháng nào, mặc cho Diệp Phong khắc ấn ký vào bên trong. Oanh, gần như trong nháy mắt, Diệp Phong cảm nhận được mình đã hoàn toàn khống chế được con hỏa diễm ma mãng ấu niên này. Điều này có nghĩa là, hắn đã trở thành chủ nhân của nó. Từ nay về sau, hắn bảo nó làm gì, còn ác thú này sẽ làm nấy. Diệp Phong có chút bất ngờ, không ngờ việc mà Tiêu Thanh Đại muốn làm lại vô tình để hắn hoàn thành. Nhưng cũng đành chịu, ai bảo trình độ linh hồn sư của Tiêu Thanh Đại lại kém như vậy. E rằng trình độ hồn đạo của Tiêu Thanh Đại cũng giống ta, đều là tay mơ. Không đúng, ít nhất ta còn có truyền thừa hồn đạo chính thống là linh hồn đại đế ấn. Có lẽ Tiêu Thanh Đại còn không có, hoặc truyền thừa của nàng quá tầm thường. Diệp Phong thầm nghĩ, ánh mắt có chút kỳ lạ. Xem ra ở thần giới, việc tu luyện linh hồn sư cũng vô cùng hiếm hoi. Nếu không, với thiên phú tu luyện hồn đạo của Tiêu Thanh Đại, thủ đoạn của nàng không thể yếu ớt đến thế. Đúng lúc này, thần hồn của Tiêu Thanh Đại từ xa đi tới, nói với Diệp Phong, Diệp Phong, lần này đa tạ ngươi đã cứu ta. Vừa rồi ta thật sự nghĩ rằng linh hồn của mình sắp tan biến rồi. Nghe lời cảm tạ của Tiêu Thanh Đại, Diệp Phong mỉm cười đáp, không cần khách sáo, chúng ta đều đến từ thiên tài căn cứ, lại là đồng đội. Đồng đội giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Thấy dáng vẻ thản nhiên của Diệp Phong, Tiêu Thanh Đại càng thêm khâm phục. Nàng biết rõ, với ơn cứu mạng này, Diệp Phong hoàn toàn có thể đưa ra một yêu cầu quá đáng, và với tính cách của nàng, chắc chắn sẽ báo đáp. Thế nhưng, hắn chỉ nói một câu đồng đội giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Điều này khiến Tiêu Thanh Đại vô cùng cảm động và cảm thấy nhân phẩm của Diệp Phong thật sự rất tốt. Diệp Phong lên tiếng, Tiêu cô nương, thần hồn của chúng ta nên ra ngoài trước đã. Không biết Tam Hoàng tử đối phó với con hỏa diễm ma mãng trọng thương kia thế nào rồi? Tiêu Thanh Đại gật đầu, được. Tam Hoàng tử là cao thủ hàng đầu trong số các hoàng tử, đối phó với một con hỏa diễm ma mãng trọng thương chắc là dư sức. Ông, dứt lời, hai người lập tức rời khỏi thế giới linh hồn của con ma mãng. Khi thần hồn quay về bản thể, họ lập tức thấy Tam Hoàng tử ở cách đó không xa đang cầm một cây chiến mâu bằng hắc thiết to lớn, ghim chặt con hỏa diễm ma mãng trọng thương xuống đất. Diệp Phong không khỏi nhìn Tiêu Thanh Đại hỏi, Tiêu cô nương, con hỏa diễm ma mãng kia đã ở kỳ thành thục, là ác thú cảnh giới thiên nhân ngũ suy. Nếu chúng ta có thể thuần phục nó thì tốt quá. Tiêu Thanh Đại nghe vậy thì lắc đầu, hỏa diễm ma mãng kỳ thành thục, thú hồn đã hoàn toàn trưởng thành, không cách nào thuần phục được. Một khi ngươi cưỡng ép, thú hồn của nó có thể trực tiếp tự bạo. Lần này chúng ta vận khí rất tốt, gặp được một con vừa đúng kỷ ấu niên. Diệp Phong, ngươi thuần phục được nó rồi, nếu bồi dưỡng tốt, tiềm năng của hỏa diễm ma mãng rất cao, chiến lực cũng cực kỳ cường hãn, nếu không phải cả hai chúng ta đều là đỉnh cấp thiên tài. Ta lại có chí bảo thần vương ấn, lại đều là linh hồn sư, thì không thể nào dễ dàng chế ngự con hỏa diễm ma mãng cấp hỗn độn cảnh thập trọng thiên này nhanh như vậy. Hai người đang nói chuyện thì ở phía xa, Tam Hoàng tử còn chưa kịp thu dọn xác con ma mãng đã dẫn một đám thị vệ thiên tài tiến về phía họ. Ánh mắt của Tam Hoàng tử đã hoàn toàn khác trước. Lúc mời Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại, ánh mắt hắn vô cùng hiền lành. Nhưng bây giờ, trong mắt hắn lại tràn ngập vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn ra lệnh cho mười mấy thị vệ xung quanh, vây hai kẻ này lại. Vâng, Tam Hoàng tử, đám thị vệ hoàng thất lập tức đồng thanh tuân lệnh. Keng, keng, keng. Trong chớp mắt, đám thị vệ hoàng gia trẻ tuổi, thực lực cường đại đồng loạt rút trường đao bên hông, sát khí đằng đằng, bao vây lấy Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại. Thấy cảnh này, Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại đầu tiên là sững sờ, sau đó dường như hiểu ra điều gì, sắc mặt lập tức trở nên kinh ngạc và phẫn nộ. Tam Hoàng tử đây là muốn qua cầu rút ván. Họ vừa giúp hắn đối phó hỏa diễm ma mãng, giờ hắn lại quay sang muốn xử lý cả hai. Tiêu Thanh Đại vô cùng tức giận, quát lớn, Tam Hoàng tử. Ngươi làm gì vậy? Qua hầu rút ván, ngươi làm mất hết mặt mũi của Hoàng thất Thiên Lam đế quốc. Nghe tiếng quát giận dữ của Tiêu Thanh Đại, Tam Hoàng tử lộ ra nụ cười hiểm ác như mèo vờn chuột, chỉ cần ta giết sạch cả hai người, sẽ không ai biết chuyện này. Hơn nữa, thương thiên lãnh địa của các ngươi ngày càng uy hiếp Hoàng thất chúng ta. Tiêu Thanh Đại, ngươi là đệ nhất thiên kiêu dưới trướng thương thiên lãnh chúa, nếu bản Hoàng tử giết ngươi, trong mắt tầng lớp thượng tầng Hoàng thất, đây sẽ là một đại công lao. Vì ta đã làm suy yếu đáng kể thế lực của thương thiên lãnh địa, có lẽ khi trở về Hoàng Triều còn được ban thưởng. với nhiều lợi ích như vậy, ngươi nói xem ta có nên giết các ngươi không? Dứt lời, trong mắt Tam Hoàng Tử lộ ra một tia tàn khốc. Tam Hoàng Tử, ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi có thể giải quyết được cả hai chúng ta sao? Đột nhiên Tiêu Thanh Đại lên tiếng, giọng điệu mang theo một tia cười lạnh. Tam Hoàng Tử nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ trào phúng. Tiêu Thanh Đại, vừa rồi ngươi thuần phục con hỏa diễm ma mãng ấu niên thất bại, thần hồn của ngươi giờ đang trọng thương, ngươi còn có tư cách gì để chống lại ta? Chỉ dựa vào tên tiểu tử hỗn độn cảnh nhất trọng thiên bên cạnh ngươi sao? Quá ngây thơ, Tam Hoàng Tử phá lên cười nhạo, ánh mắt đầy vẻ châm chọc. Ồ, vậy sao? Nhưng đúng lúc này, một giọng nói mang theo ý cười vang lên. Là Diệp Phong, hắn đột nhiên tiến lên một bước, hét lớn, hỏa diễm ma mãng. Phun lửa cho ta, diệt sạch đám người đang vây quanh chúng ta. Gần như ngay khi tiếng nói của Diệp Phong vừa dứt, con hỏa diễm ma mãng ấu niên bỗng nhiên gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Con mãng xà khổng lồ lập tức đứng thẳng dậy, há cái miệng to như chậu máu, điên cuồng phun lửa ra xung quanh. Cái gì, con hỏa diễm ma mãng ấu niên đã bị ngươi thuần phục? Ngươi là một linh hồn sư ẩn mình. Trong chớp mắt, Tam Hoàng Tử cuối cùng cũng kinh hãi thất sắc. Rầm rầm, đúng lúc này, biển lửa mang theo sức hủy diệt vô tận đã cuộn trào về phía xung quanh. Lập tức, những tiếng la hét thảm thiết vang lên. Những tên thị vệ của Tam Hoàng Tử, tuy đều là thiên tài trẻ tuổi, nhưng phần lớn chỉ ở cảnh giới nửa bước hỗn độn hoặc hỗn độn cảnh nhất nhị trọng thiên. Làm sao họ có thể chống lại đòn tấn công của hỏa diễm ma mãng cấp hỗn độn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn? Phụt, phụt, từng tên thị vệ hoàng thất lần lượt bị ngọn lửa thiêu cháy toàn thân, rú lên những tiếng kêu đau đớn. Họ cố gắng dập tắt ngọn lửa trên người nhưng vô ích, ngọn lửa này quá cao cấp, không thể dập tắt. Họ chỉ có thể bị thiêu sống, sau đó bịch, bịch ngã xuống đất, biến thành những cái xác cháy đen. Cái gì? Thấy cảnh này, Tam Hoàng Tử nhìn thuộc hạ của mình tổn thất nặng nề, đôi mắt hắn lập tức trở nên kinh hãi tột độ. Hắn vạn lần không ngờ, nhân vật thực sự khủng bố không phải Tiêu Thanh Đại, mà là tên tiểu tử trẻ tuổi trông có vẻ tầm thường bên cạnh nàng. Vào lúc này, sắc mặt Tam Hoàng Tử có thể nói là vô cùng đặc sắc. Có khó tin, có kinh hãi vô biên, và cả một nỗi sợ hãi sâu sắc. Diệp Phong, kẻ tầm thường đứng bên cạnh Tiêu Thanh Đại, đã mang đến cho hắn một cú sốc quá lớn. Dù là một nhân vật trẻ tuổi tuyệt thế như Tam Hoàng Tử, giờ phút này cũng có chút luống cuống. Oanh, đột nhiên, Tam Hoàng Tử toàn thân bộc phát ra một luồng khí thế cực lớn, nháy mắt lao về phía lối ra của hang động. Hắn vậy mà không nói một lời, trực tiếp bộc phát sức mạnh để chạy trối chết. Rõ ràng, lúc này Tam Hoàng Tử đã không còn quan tâm đến mặt mũi hoàng thất nữa. Điều hắn muốn nhất bây giờ, chính là chạy thoát khỏi nơi này. Bởi vì một Tiêu Thanh Đại cường đại, một Diệp Phong linh hồn sư khủng bố, cùng một con hỏa diễm ma mãng cấp hỗn độn cảnh thập trọng thiên vừa được thuần phục. Tổ hợp này thật sự quá đáng sợ. Dù chiến lược của Tam Hoàng Tử kinh thiên, hắn cũng biết mình không thể chống lại, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn càng nhanh càng tốt. Bây giờ còn muốn chạy sao? Không thể nào. Ngay lúc đó, Tiêu Thanh Đại lập tức quát lạnh, bởi vì Tam Hoàng Tử sau khi hợp tác lại muốn hãm hại họ, hành vi qua cầu rút ván này khiến Tiêu Thanh Đại vô cùng phẫn nộ và căm hận. Lúc này, nàng chỉ hận không thể một kiếm giết chết hắn. Thần Vương Ấn, Tiêu Thanh Đại hét lớn, lập tức ném ra Thần Vương Ấn. Oanh, Đại Ấn tỏa ra thần quang rực rỡ, trên không trung biến thành một tòa núi cao. Thần Vương Ấn tựa núi thép ầm ầm giáng xuống, uy năng kinh thiên, đáng sợ vô cùng, như thể có thể đánh nát cả đại địa. Cửu Long Trấn Thiên Thủ, Tam Hoàng Tử lúc này cũng không dám khinh suất, vội vàng thi triển võ học truyền thừa cường đại của mình. Cửu Long Trấn Thiên Thủ, oanh, oanh, từng luồng long khí màu vàng từ lòng bàn tay Tam Hoàng Tử ầm ầm bộc phát, tạo thành một bàn tay khổng lồ quấn quanh 9 con rồng vàng, hung hăng đập về phía Thần Vương Ấn trên không trung. Rầm rầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp bầu trời, chấn động cả đất trời, đinh tai nhức óc. Không thể không nói, chiến lược của Tam Hoàng Tử vẫn rất đáng sợ, một chiêu Cửu Long Trấn Thiên Thủ này vậy mà đã đánh bay được Thần Vương Ấn. Hỏa diễm ma mãng tấn công Tam Hoàng Tử, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đã sớm mai phục ở hướng chạy trốn của Tam Hoàng Tử. Oanh, hỏa diễm ma mãng trực tiếp phun ra một luồng liệt hỏa kinh khủng, bao trùm Tam Hoàng Tử trong biển lửa vô tận. Áo ngọc dây vàng, Tam Hoàng Tử hét lớn, chiếc hoàng tử bào màu vàng nhạt trên người hắn vậy mà tỏa ra kim quang rực rỡ, ngưng tụ thành một lớp lồng ánh sáng màu vàng nhạt bảo vệ quanh thân. Dù là liệt hỏa của hỏa diễm ma mãng, lúc này cũng không thể làm tổn thương đến Tam hoàng tử. Hừ, thủ đoạn cũng thật nhiều. Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại đều lộ vẻ kinh ngạc. Thấy hai người bó tay, Tam hoàng tử lập tức ngạo mạn cười lớn, thủ đoạn của ta vô số, mỗi thứ đều bất phàm và cường đại, há là hai ngươi có thể tưởng tượng. Dù hôm nay ta không thể giết được các ngươi, nhưng các ngươi muốn giữ ta lại, cũng là không thể nào. Nói xong, Tam hoàng tử dưới sự bảo vệ của lồng ánh sáng màu vàng, định xông thẳng ra khỏi biển lửa. Ồ, vậy sao? Nhưng lúc này, Diệp Phong lại cất tiếng cười lạnh, Lôi đình tổ phù. Vào giờ phút này, Diệp Phong cuối cùng cũng không nhịn được mà sử dụng một lá bài tẩy của mình. Đó chính là Lôi đình tổ phù. Khi Diệp Phong bước vào hỗn độn cảnh nhất trọng thiên, hắn cuối cùng đã có thể vận dụng phần lớn năng lượng bên trong Lôi đình tổ phù. Ông, Diệp Phong lấy Lôi đình tổ phù ra, trực tiếp dán lên ngực mình. Oanh, lập tức, từng luồng lôi điện rực rỡ từ trong tổ phù vọt ra, bao bọc lấy toàn bộ thân hình Diệp Phong. Trong chớp mắt, hắn như hóa thân thành một tôn lôi đình chiến thần, tràn đầy bá khí vô tận. Oanh, hắn bỗng nhiên nhảy vọt lên không trung, sau đó một quyền từ trên cao hung hăng oanh kích xuống dưới. Rầm rầm, lôi điện vô tận tạo thành một biển cả mênh mông. Toàn bộ năng lượng trên trời cao đều hội tụ vào một quyền này của Diệp Phong. Oanh, giác, nắm đấm lấp lánh lôi đình lập tức đánh trúng lồng ánh sáng màu vàng quanh thân Tam hoàng tử. Lồng ánh sáng đó, nháy mắt bị lôi đình mang sức hủy diệt cực lớn đánh cho vỡ vụn. Cái gì? Tam hoàng tử thấy cảnh này, lập tức bị dọa cho toàn thân run rẩy, muốn điên cuồng lùi lại. Muộn rồi, nhưng Diệp Phong trên mặt lại lộ ra nụ cười lạnh lẽo, ta không chỉ là một linh hồn sư cường đại, mà còn là một võ giả có thân thể lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm. Oanh, theo tiếng nói của Diệp Phong, nắm đấm lấp lánh lôi điện lập tức đánh trúng lồng ngực Tam hoàng tử. Giác, giác dù Tam hoàng tử đang mặc bộ bảo y tỏa ra kim quang, cũng không thể ngăn cản được sức hủy diệt kinh khủng từ nắm đấm của Diệp Phong. Nó trực tiếp bị sức mạnh lôi đình vô tận phá hủy từng chút một. Phụt, a, sau đó, trong ánh mắt hoảng sợ tột cùng của Tam hoàng tử, nắm đấm của Diệp Phong như một cây chiến mâu cứng rắn vô song, lập tức xuyên thủng lồng ngực hắn, tạo ra một lỗ máu lớn, nội tạng đều bị đánh nát. Năng lượng lôi điện đáng sợ đang phá hủy sinh cơ của hắn. Tam hoàng tử nhìn lỗ thủng đỏ ngầu trên ngực, cảm nhận sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi đi. Hắn lập tức rú lên những tiếng gào hoảng hốt và thống khổ. Nhưng tất cả đều vô ích. Cuối cùng, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng và sợ hãi, thân thể Tam hoàng tử ầm ầm ngã xuống đất, trực tiếp tử vong. Giết hay lắm, Tiêu Thanh Đại từ xa bay đến, đôi mắt đẹp mang theo vẻ hả hê. Phụt, nàng thậm chí còn vung thanh trúc kiếm trong tay, chém đầu Tam hoàng tử đã chết, sau đó một chân đạp nát. Diệp Phong thấy cảnh này, không khỏi mặc niệm cho Tam hoàng tử một tiếng. Tiêu Thanh Đại, nữ nhân này, có thể đi đến ngày hôm nay, một khi bị chọc giận, thủ đoạn cũng cực kỳ huyết tinh và tàn khốc. Diệp Phong nhìn Tiêu Thanh Đại, nói, Tiêu cô nương, cô dọn dẹp chiến trường đi, lần này chúng ta phát tài rồi. Ta sẽ thôn phệ toàn bộ công lực và sinh mệnh tinh khí của bọn chúng để nâng cao tu vi trước đã. Tiêu Thanh Đại có chút hưng phấn gật đầu, được. Bao gồm cả Tam hoàng tử, đám thiên tài hoàng thất này đều đến từ hoàng thất Thiên Lam đế quốc. Tài nguyên trong chữ vật linh giới của họ tuyệt đối vô cùng phong phú. Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nhìn Tiêu Thanh Đại đang bận rộn, nói, những thứ khác ta đều không hứng thú. Chỉ cần đưa cho ta hai bộ truyền thừa hoàng thất trong chữ vật linh giới của Tam hoàng tử là được rồi, Hoàng Thiên Vô Cực Công và Cửu Long Trấn Thiên Thủ. Oanh, ngay lúc này, một vòng xoáy thôn phệ đen kịt, sâu thẳm tức thì tỏa ra từ người Diệp Phong, bao phủ toàn bộ khu vực hang động. Một luồng lực hấp thụ khổng lồ lập tức lan ra từ hắc ám lĩnh vực mà hắn vừa phóng thích, toàn bộ công lực và sinh mệnh tinh khí còn sót lại trong các thi thể của những thiên tài cường giả, bao gồm cả con hỏa diễm ma mãng trưởng thành trọng thương đã bị chu sát, đều nhanh chóng bị hút ra. Rào rào, rào rào, công lực và sinh mệnh tinh khí hóa thành những dòng sông năng lượng đủ màu sắc, bị hút ra từ từng thi thể, sau đó bị hắc ám lĩnh vực nuốt chửng, biến thành sức mạnh tinh thuần vô cùng, rót vào cơ thể Diệp Phong. Dầm dầm dầm, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ và kinh khủng đang điên cuồng sôi trào trong cơ thể mình. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên đứng thẳng, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng. Tiếng gầm rung trời, không giống tiếng người, mà như một con cự thú viễn cổ đang gào thét, tràn đầy sức mạnh cuồng dã. Oanh, oanh, oanh, gần như trong nháy mắt, sáu luồng khí thế võ đạo kinh thiên động địa liên tiếp bùng nổ từ người hắn. Điều này có nghĩa là Diệp Phong đã đột phá 6 cảnh giới liên tiếp. hắn trực tiếp từ hỗn độn cảnh nhất trọng thiên, điên cuồng đột phá đến hỗn độn cảnh thất trọng thiên. Tốc độ đột phá này quả thực quá kinh khủng. Hơn nữa, phải biết rằng, dù chỉ đột phá một trọng thiên, năng lượng mà Diệp Phong cần cũng vô cùng khủng bố. Cơ thể hắn như một cái động không đáy. Dù điều kiện đột phá khó khăn như vậy, hắn vẫn làm được. Có thể tưởng tượng, lần này Diệp Phong đã thu được lượng năng lượng khổng lồ đến mức nào. Nguồn năng lượng lớn nhất chắc chắn đến từ con hỏa diễm ma mãng trưởng thành, còn Tam Hoàng Tử, một thiên kiêu đỉnh cấp, xếp thứ hai. Nếu không, Diệp Phong không thể nào một lúc đột phá nhiều cảnh giới như vậy. Khi tu vi tăng vọt, chiến lược hiện tại của Diệp Phong cũng đã mạnh hơn trước vô số lần. Người vậy mà đã đột phá đến hỗn độn cảnh thất trọng thiên. Lúc này, Tiêu Thanh Đại từ xa đi tới, đôi mắt đẹp của nàng tràn ngập vẻ kinh hãi sâu sắc. Nàng đã ở bên cạnh Diệp Phong từ đầu đến cuối, tận mắt chứng kiến tốc độ đột phá thần kỳ và kinh khủng của hắn. Thật sự quá nhanh, điều khiến người ta chấn động và không thể tin nổi nhất chính là, Diệp Phong đột phá nhanh như vậy nhưng căn cơ tu vi vẫn vô cùng vững chắc, chiến lực cũng cực kỳ cường hãn. Tiêu Thanh Đại nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nàng đột nhiên cảm thấy, những kỳ vọng trước đây của mình đối với hắn có lẽ vẫn còn quá thấp. Một người như Diệp Phong, nếu giữa đường không chết yểu, e rằng tuyệt đối có thể trở thành một trong những người mạnh nhất của nhân tộc trong toàn bộ thần giới. Lai lịch của Tiêu Thanh Đại bí ẩn, thân phận cũng bất phàm, việc nàng có thể đưa ra một đánh giá to lớn như vậy trong lòng đủ để thấy. Lúc này nàng coi trọng và thán phục Diệp Phong đến mức nào. Lúc này, Diệp Phong lập tức đứng dậy. Sau một trận chiến ác liệt, hắn không những không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn cảm thấy tinh thần sảng khoái, tràn đầy sinh lực, toàn thân trên dưới đều cuộn trào sức mạnh. Vút, Tiêu Thanh Đại từ xa lóe lên, tay cầm hai khối ngọc giản, đưa đến trước mặt Diệp Phong, nói, hai bộ truyền thừa trên người Tam Hoàng Tử đều ở trong hai khối ngọc giản này. Ta không có hứng thú với loại công pháp hoàng thất này, vì ta cảm thấy nó sẽ ảnh hưởng đến võ đạo của chính mình. Diệp Phong cười nhận lấy hai khối ngọc giản, nói, ta không sợ ảnh hưởng đến võ đạo, bởi vì thứ ta tôn thờ là sức mạnh thuần túy. Vạn vật cuối cùng đều có thể hóa thành sức mạnh. Cho nên từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay, bất kể là truyền thừa võ học gì, hay binh khí bảo vật gì, ta đều không tính toán nhiều, chỉ cần nó cường đại, ta đều cần. Tiêu Thanh Đại nhìn dáng vẻ thản nhiên của Diệp Phong, nhưng lại bị những lời này của hắn làm cho khẽ chấn động. Phương thức tu luyện phức tạp và hỗn loạn này của Diệp Phong, cùng với cái gọi là đạo của sức mạnh, nàng chưa từng nghe qua, thậm chí còn cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng những lời này lại được nói ra từ miệng Diệp Phong, nên Tiêu Thanh Đại lại cảm thấy có chút bất phàm. Bởi vì cùng hắn trải qua bao nhiêu chuyện, thấy được đủ loại thủ đoạn thần kỳ trên người hắn, trong mắt Tiêu Thanh Đại, Diệp Phong đã là đại danh từ của sự thần kỳ. Nàng chưa từng thấy một người nào có thiên tư tuyệt thế và kỳ lạ như Diệp Phong. Diệp Phong lúc này nhìn hai khối ngọc giản trong tay, lập tức dán lên trán, bắt đầu lĩnh hội và tu luyện. Với lực lĩnh ngộ yêu nghiệt sau khi được linh hồn bảo thạch cải tạo, hắn thậm chí còn chẳng buồn đợi đến lúc khác mới tu luyện mà quyết định tu luyện ngay tại chỗ. Tiêu Thanh Đại bên cạnh không biết suy nghĩ của hắn, thấy hắn vậy mà trực tiếp bắt đầu tu luyện, không khỏi lên tiếng, Diệp Phong, bây giờ chúng ta tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vừa rồi ở đây xảy ra đại chiến, có thể sẽ sớm thu hút các sinh linh hắc ám mạnh mẽ hoặc các thiên tài hoàng thất khác đến. Nếu bị họ thấy chúng ta đã giết Tam Hoàng Tử, sẽ gây ra phiền phức rất lớn. Diệp Phong đột nhiên mở mắt, nói, ta xong rồi. Tiêu Thanh Đại sững sờ, có ý gì? Diệp Phong đáp, ta đã tu luyện thành công. Tiêu Thanh Đại càng thêm nghi hoặc, cái gì tu luyện thành công? Oanh, đột nhiên, một luồng khí thế vô cùng to lớn bộc phát từ người Diệp Phong. Một luồng long khí màu vàng kim nháy mắt tuôn ra từ cơ thể hắn, quấn quanh toàn thân. Cảnh tượng này khiến Diệp Phong trông vô cùng tôn quý, tựa như một vị hoàng giả của nhân tộc giáng lâm, mang lại cảm giác uy nghiêm, hùng vĩ. Đây là Hoàng Thiên Vô Cực Công của Thiên Lam Đế Quốc. Tiêu Thanh Đại đứng bên cạnh lập tức bị sốc nặng, và điều khiến nàng càng thêm chết lặng chính là oanh. Diệp Phong đánh một chưởng về phía xa, theo sau những tiếng rồng gầm rung trời, từ lòng bàn tay hắn lao ra 9 con rồng vàng khổng lồ do năng lượng tạo thành, quấn lấy nhau. Hóa thành một bàn tay khổng lồ như núi, đánh thẳng vào một ngọn núi xa xa. Rầm rầm, ngay lập tức, ngọn núi đó ầm ầm sụp đổ. Uy năng kinh thiên, đây là Cửu Long Trấn Thiên Thủ, tuyệt chiêu của Tam Hoàng Tử, ngươi cũng học được rồi sao? Tiêu Thanh Đại vào lúc này đã bị chấn động đến tột đỉnh. Nàng cuối cùng cũng hiểu ra, người trẻ tuổi trước mắt này, quả thực là một tuyệt thế yêu nghiệt vượt xa mọi thiên tài võ đạo. Bất kỳ cái gọi là thiên tài võ đạo nào, ở trước mặt Diệp Phong, đều trở nên ảm đạm phai mờ. Lúc này, Tiêu Thanh Đại càng ngày càng cảm thấy việc lựa chọn Diệp Phong làm đồng đội trong chuyến thí luyện tại ma nhân địa quật này là một quyết định sáng suốt nhất. Cảm giác của nàng đối với Diệp Phong, có thể nói là bắt đầu từ nhan sắc, xa vào nhân phẩm, rồi say mê thực lực. Diệp Phong thử nghiệm xong hai môn võ học hoàng thất vừa luyện thành, cảm thấy vô cùng hài lòng. Uy lực của chúng quả thật rất lớn, lợi hại hơn lục thiên kiếm nhiều. Tiêu Thanh Đại tiến lại gần, nói, Diệp Phong, hai bộ truyền thừa này của Tam Hoàng Tử đều là võ học cấp thiên nhân ngũ suy, vượt trên cả cấp hỗn độn, vô cùng lợi hại. Nhưng cũng có một điều không tốt, nếu ngươi thi triển chúng trước mặt người khác trong ma nhân địa quật, bí mật ngươi giết Tam Hoàng Tử sẽ bại lộ ngay lập tức. Có thể sẽ bị toàn bộ Hoàng Thất Thiên Lam Đế Quốc truy sát. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ mỉm cười thản nhiên, yên tâm đi, ra ngoài ta sẽ không thi triển lung tung. Mà lui một vạn bước mà nói, cho dù ta có thi triển và bị Hoàng Thất Thiên Lam Đế Quốc biết được, Thương Thiên Lánh Chúa Đại Nhân cũng sẽ hết lòng bảo vệ ta, cô nói có đúng không? Tiêu Thanh Đại nghe vậy, không khỏi gật đầu, ngươi nói không sai. Với thiên phú võ đạo của ngươi bây giờ, ngươi tuyệt đối sẽ được Lánh Chúa Đại Nhân coi trọng. Sau khi cuộc thí luyện này kết thúc, chỉ cần ta bẩm báo với Lãnh Chúa Đại Nhân về những thành tựu của ngươi trong ma nhân địa quật, ngài ấy chắc chắn sẽ không do dự mà nhận ngươi làm đệ tử. Diệp Phong cười không nói gì thêm, tỏ vẻ không mấy quan tâm. Sau đó, hai người rời khỏi hang động sâu thẳm. Con hỏa diễm ma mãng ấu niên mà Diệp Phong đã thuần phục cũng thu nhỏ lại từ kích thước khổng lồ như ngọn núi, cuối cùng biến thành một sợi chỉ đỏ, quấn quanh hông Diệp Phong, cứ như vậy. Khi chiến đấu, hắn có thể tùy thời để hỏa diễm ma mãng hỗ trợ. Mà người khác cũng không nhận ra vật giống như sợi chỉ đỏ bên hông hắn lại là một con hỏa diễm ma mãng cấp hỗn độn cảnh thập trọng thiên vô cùng kinh khủng. Đây tuyệt đối là một đòn sát thủ. Khi hai người rời khỏi hang động, họ đã đến vùng rìa sâu nhất của tầng thứ ba. Nếu đi sâu hơn nữa, chính là lối vào tầng thứ tư. Lúc này, Tiêu Thanh Đại có chút do dự, Diệp Phong, bây giờ chúng ta nên làm gì? Ngay cả Tiêu Thanh Đại cũng không nhận ra, nàng, người vốn ở vị thế chủ đạo, giờ đây mỗi lần đều bắt đầu hỏi ý kiến của Diệp Phong, dần dần lấy hắn làm trung tâm. Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi nói, thời gian thí luyện một tháng vẫn còn hơn nửa tháng nữa. Ta nghĩ chúng ta có đủ thời gian để tiến vào tầng thứ tư thám hiểm một phen. Tiêu Thanh Đại có vẻ ngần ngại, nhưng tầng thứ tư quá nguy hiểm. Tầng thứ ba đã xuất hiện những ác thú vô cùng mạnh như hỏa diễm ma mãng và nghiêu ma rồi. Ta nghĩ chúng ta nên tiếp tục săn giết các chủng tộc hắc ám và ma thú có đẳng cấp tương đương ở tầng này, ta không muốn mạo hiểm nữa. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Tiêu Thanh Đại lộ ra một tia cầu khẩn, dường như đang mong Diệp Phong có thể ở lại cùng nàng. Đối mặt với đôi mắt đẹp đầy mong chờ của nàng, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, vậy được rồi, hẹn gặp lại. Ta đến tầng thứ tư trước, cô cứ tiếp tục săn giết ở tầng thứ ba. Vút, tiếng nói vừa dứt, bóng dáng Diệp Phong đã biến mất tại chỗ. Tiêu Thanh Đại thì đứng sững tại chỗ, ngẩn người. Diệp Phong di chuyển cực nhanh, thoáng chốc đã đến nơi sâu nhất của tầng thứ ba. Nơi đây có một thông đạo không gian khổng lồ, chính là lối dẫn đến tầng thứ tư của ma nhân địa quật. Các chủng tộc hắc ám như nghiêu ma ở tầng thứ ba phần lớn đều là tồn tại cấp hỗn độn sơ kỳ, tác dụng trợ giúp đối với Diệp Phong đã không còn lớn nữa. Lần đột phá nhanh chóng vừa rồi chủ yếu là nhờ gặp được một con hỏa diễm ma mãng trưởng thành trọng thương và Tam Hoàng Tử, một thiên kiêu đỉnh cấp. Vì vậy, Diệp Phong mới thu được năng lượng khổng lồ, nhảy vọt lên hỗn độn cảnh thất trọng thiên. Nhưng việc đột phá nhiều như vậy cũng mang đến hậu quả lớn, đó là nếu hắn tiếp tục săn giết những chủng tộc hắc ám bình thường ở tầng thứ ba, sẽ không thể thỏa mãn yêu cầu thôn phệ của mình. Hơn nữa, thời gian thí luyện chỉ còn lại hơn nửa tháng. Diệp Phong không muốn lãng phí thời gian đi thôn phệ những ma nhân và chủng tộc hắc ám bình thường. Cho nên, dù thấy ánh mắt lưu luyến của Tiêu Thanh Đại, hắn vẫn quyết định rời đi. Dù sao, việc nâng cao thực lực của bản thân là quan trọng nhất. Trên đầu hắn vẫn còn có hỗn độn thần tộc, một đại chủng tộc siêu cấp của thần giới đang đè nặng. Hắn không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện nhi nữ thường tình. Có lẽ phải đợi đến khi ta xử lý xong hỗn độn thần vương, giải quyết hỗn độn vương tử, để mẫu thân được thực sự tự do, báo thù rửa hận cho Nam Thúc. Ta mới có thể tiêu dao giữa đất trời, Diệp Phong thầm nghĩ. Hắn không do dự nữa, trực tiếp nhảy vào thông đạo không gian trước mặt. Còn về sự nguy hiểm của tầng thứ tư, Diệp Phong hành động một mình, tự nhiên không sợ. Hắn tu luyện tạo hóa thần quyết và hỗn độn thiên đế quyết, có thể tùy thời thay đổi thuộc tính bản nguyên công lực của mình. Nói cách khác, hắn có thể dung nhập vào bất kỳ chủng tộc hắc ám nào mà không để lại dấu vết. Vù vù vù, khi lao xuống dưới, Diệp Phong lập tức cảm nhận được từng cơn gió lạnh buốt táp vào mặt. Không gian địa quật tầng thứ tư, hàn khí vô cùng nặng. Kẹt, khi Diệp Phong đáp xuống đất, chân hắn dẫm lên một lớp băng dày. Nhìn ra xa, trong địa quật u ám, tầng thứ tư này lại là một thế giới hắc ám bị băng tuyết bao phủ. Xa xa có một tòa lâu đài khổng lồ, kiến trúc vô cùng hùng vĩ. Xung quanh lâu đài, có những sinh vật mặt người, thân rắn, đuôi bọ cạp, cầm một loại loan đao huyết sắc kỳ lạ, đang đi tuần tra. Đây dường như là xà hạt tộc trong các chủng tộc hắc ám. Ngay cả những tên lính gác tuần tra bên ngoài lâu đài, tu vi cũng đã đạt đến hỗn độn cảnh lục trọng thiên, chưa kể đến những cường giả xà hạt tộc thực sự bên trong. Diệp Phong nhìn tòa lâu đài phía xa, thầm nghĩ, các chủng tộc hắc ám ở tầng thứ tư này đã dần hình thành những thế lực cường đại, không còn hỗn loạn, tự mình chiến đấu như ba tầng trước. Thấy cảnh này, Diệp Phong hơi nhíu mày, nếu chúng hỗn loạn, hắn có thể tiêu diệt từng nhóm một, thậm chí có thể kích động các chủng tộc gây chiến lẫn nhau để ngư ông đắc lợi. Nhưng thế giới địa quật tầng thứ tư này rõ ràng đã bị xà hạt tộc thống trị, tất cả đều có trật tự, đẳng cấp và phòng bị nghiêm ngặt. Xem ra ta cần phải trà trộn vào trong, Diệp Phong thầm nghĩ, hắn cảm thấy mình không thể mạo hiểm tuyên chiến trực tiếp, vì chắc chắn sẽ bị vô số cường giả xà hạt tộc vây công. Vì vậy, hắn nghĩ ra một kế, đó là trà trộn vào. Đối với Diệp Phong, việc ngụy trang thành một thành viên xà hạt tộc là vô cùng đơn giản, chỉ cần vận chuyển công pháp để thay đổi bản nguyên công lực là được. Nhưng điều khiến hắn đau đầu là, hắn cần một thân phận trong xà hạt tộc. Nếu không, dù có biến thành một thành viên xà hạt tộc, hắn cũng sẽ bị nghi ngờ. Vì vậy, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào tòa lâu đài phía xa, thần niệm tỏa ra, lập tức cảm ứng được kẻ mạnh nhất trong tòa thành này đang ở cảnh giới nửa bước thiên nhân ngũ suy. Nửa bước thiên nhân ngũ suy, với tu vi hiện tại của ta, cộng thêm sự trợ giúp của hỏa diễm ma mãng ấu niên, có lẽ có thể tiêu diệt được. Thân phận của chủ nhân tòa thành này vừa hay ta có thể dùng để ngụy trang. Diệp Phong biết, tòa thành ở ngay lối vào tầng thứ tư này chắc chắn chỉ là một lãnh địa nhỏ của xà hạt tộc mà thôi. Vị tiểu lãnh chúa này, vừa hay có thể dùng làm thân phận ngụy trang cho ta, sau đó sẽ mưu đồ lớn hơn đối với toàn bộ các chủng tộc hắc ám ở tầng thứ tư. Diệp Phong thầm lên kế hoạch, quyết định trước tiên phải ẩn mình vào trong tòa thành này đã. Hắn không tuyên chiến ngay tại chỗ, vì sẽ gây ra động tĩnh lớn, đả thảo kinh xà. Thần không biết quỷ không hay, xử lý tên tiểu lãnh chúa trong tòa thành này mới là cách tốt nhất. Vút, Diệp Phong lách mình, bay về phía tòa lâu đài hắc ám cách đó không xa. Rất nhanh, hắn đã đến bên ngoài tòa lâu đài. Xung quanh lâu đài có tường thành, với từng tốp lính gác xà hạt tộc đang tuần tra. Không gian bảo thạch, Diệp Phong trực tiếp kích hoạt sức mạnh của không gian bảo thạch. Ông, trước mặt hắn, một thông đạo hư không lập tức xuất hiện, Diệp Phong lúc này như một con thần trùng thái cổ. Lợi dụng không gian bảo thạch để mở ra một lỗ sâu không gian ổn định, xuyên qua mọi vật thể hữu hình, vượt qua tường thành và đám lính gác, tiến vào bên trong lâu đài. Ông, cùng với một trận không gian dao động, thân thể Diệp Phong trực tiếp xuyên qua thông đạo hư không, đến được nơi sâu nhất bên trong lâu đài. Hắn đã vượt qua bức tường thành dày cộm mà không kinh động bất kỳ một tên lính gác nào. Tác dụng của không gian bảo thạch quả thực vô cùng tiện lợi, là một lợi khí tuyệt vời để ẩn nấp. Lúc này, Diệp Phong tỏa ra thần niệm, cảm ứng được vị trí của chủ nhân tòa thành. Vút, hắn nháy mắt lách mình, phi nhanh về phía sâu trong lâu đài. Một lát sau, Diệp Phong dừng lại bên ngoài cửa một đại sảnh. Ánh mắt hắn xuyên qua khe cửa, thấy trong đại sảnh có một nam tử trung niên thân hình vô cùng khôi ngô, mặc một bộ khôi giáp cực kỳ dày cộm, trông tràn đầy sát khí. Nam tử trung niên này chính là một sinh linh xà hạt tộc cực kỳ cường hãn hóa hình mà thành. Khí tức tu vi rõ ràng là cảnh giới nửa bước thiên nhân ngũ suy. Diệp Phong đứng ngoài cửa thấy cảnh này, lập tức âm thầm vận chuyển công pháp. Toàn thân hắn, trong nháy mắt, trở nên ma khí dày đặc, khí tức trên người cũng biến thành khí tức của xà hạt tộc, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Lãnh chúa đại nhân, thuộc hạ có chuyện cực kỳ trọng yếu bẩm báo. Diệp Phong đột nhiên cất tiếng từ ngoài đại sảnh. Giọng Diệp Phong vừa dứt lời, vị lãnh chúa xà hạt tộc trong đại sảnh của lâu đài liền lập tức đứng dậy. Hắn nhìn ra phía ngoài đại sảnh, cất tiếng, vào đi. Diệp Phong lúc này mới từ bên ngoài bước vào. Vị lãnh chúa xà hạt tộc nhìn Diệp Phong, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, bởi vì hắn thấy Diệp Phong trông rất lạ mặt, dường như chưa từng gặp qua. Nhưng lão cũng biết, thuộc hạ dưới trướng mình thường xuyên thay đổi, nên cũng không mấy để tâm. Lãnh chúa Sa Hạt tộc liền cất tiếng hỏi, có chuyện gì quan trọng sao? Muộn thế này rồi còn tới bẩm báo. Diệp Phong vội vàng tiến lên phía trước, ngẩng đầu cười, nói, đương nhiên là có chuyện quan trọng, đó chính là lấy mạng của ngài. Oanh, gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong dứt lời, toàn thân hắn lập tức bùng phát ra một luồng khí thế vô cùng khủng khiếp. Vào giờ phút này, Diệp Phong đã bung toàn bộ sức mạnh của mình. Oanh, khi vị lãnh chúa Sa Hạt tộc còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay hỗn độn khổng lồ của Diệp Phong đã đè chặt hắn xuống đất. Vị lãnh chúa Sa Hạt tộc này dù là một cường giả cấp bậc nửa bước thiên nhân ngũ suy, cũng bị đòn tấn công bất ngờ của Diệp Phong đánh choáng váng. Hơn nữa, phải biết rằng tu vi của Diệp Phong lúc này đã tăng lên đến hỗn độn cảnh thất trọng thiên, khả năng vượt cấp chiến đấu đã vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy, đòn đánh bất ngờ của hắn đã khiến vị lãnh chúa Sa Hạt tộc này không kịp trở tay. Người rốt cuộc là ai? Bị bàn tay hỗn độn trấn áp, lãnh chúa Sa Hạt tộc không khỏi kinh hãi thốt lên. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, ta là ai không quan trọng, quan trọng là, ngươi chỉ cần thần phục ta sẽ không giết ngươi, ban đầu. Diệp Phong định trực tiếp trừ khử gã lãnh chúa này rồi ngụy trang thành hắn, nhưng hắn chợt nghĩ, dù có ngụy trang thành công thì cũng không có tác dụng gì nhiều. Vì mình chẳng biết chút thông tin nào về địa quật tầng thứ tư. Vì vậy, giữ lại mạng của tên lãnh chúa này vẫn hữu dụng hơn, nhưng Diệp Phong cần hắn phải ngoan ngoãn nghe lời. Bản tọa không thể nào thần phục. Lãnh chúa Sa Hạt tộc lúc này, ánh mắt ánh lên vẻ điên cuồng. Ông, toàn thân hắn bỗng nhiên bùng phát ra một luồng khí thế kinh thiên động địa. Đó là khí thế tự bạo, ngươi muốn tự bạo sao? Diệp Phong ánh mắt chợt lóe lên vẻ kinh nộ, quát lớn, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Vậy thì đừng trách ta cưỡng ép xâm nhập thần hồn của ngươi. Oanh, ngay lập tức, Diệp Phong điên cuồng phóng thích linh hồn lực của mình, tạo thành một cơn bão linh hồn khổng lồ, xâm nhập vào thần hồn của vị lãnh chúa Sa Hạt tộc. Nhưng ngay khi thần hồn của Diệp Phong vừa tiến vào thế giới linh hồn của hắn, một tiếng cười khoái trá vang lên, ha ha ha ha. Nhân tộc tiểu tử, ngươi quả nhiên đã mắc bẫy. Thần hồn của Sa Hạt tộc chúng ta nổi tiếng cường đại. Dù sức mạnh thể chất của ngươi khiến bản tọa vô cùng kinh ngạc, nhưng linh hồn lực của bản tọa lại có thể sánh ngang với sinh linh cấp bậc thiên nhân ngũ suy thật sự. Ngay lập tức, trước mặt thần hồn của Diệp Phong, một con bọ cạp khổng lồ hiện ra. Con bọ cạp này ở trạng thái linh hồn, trông vô cùng hung ác, tỏa ra sát khí ngút trời. Đây chính là thần hồn của lãnh chúa Sa Hạt tộc. Hắn cười ha hả, toàn thân lập tức phóng ra linh hồn lực khổng lồ của cảnh giới thiên nhân ngũ suy. Vút, một chiếc càng bọ cạp to như núi cao chém thẳng về phía thần hồn của Diệp Phong. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại mỉm cười, nói, Sa Hạt lãnh chúa, rất tiếc phải báo cho ngươi, so với sức mạnh thể chất, đòn tấn công linh hồn của ta còn lợi hại hơn một bậc. Linh hồn đại đế ấn, đại hỏa đế ấn, oanh, ngay khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ thần hồn của Diệp Phong lập tức bành trướng, trở nên vô cùng hùng vĩ, khí thế ngập trời. Thần hồn của hắn hóa thành một vị hỏa diễm đại đế cao ngất, đầu đội đế miện lửa, tay cầm cự kiếm rực cháy, phảng phất có thể thiêu đốt cả bầu trời, uy thế vô song. Cái gì? Lãnh chúa Sa Hạt tộc đang đắc ý cười to bỗng chốc chết lặng. Nhìn hỏa diễm đại đế to lớn như một người khổng lồ thời viễn cổ, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ hoảng sợ tột độ. Đây là thứ gì? Một nhân tộc nhỏ bé như ngươi, tại sao trong thần hồn lại có khí tức của hỏa thần viễn cổ? Vào giờ phút này, hồn phách bọ cạp của Sa Hạt lãnh chúa bắt đầu run lẩy bẩy. Hắn lập tức quay đầu bỏ chạy, muốn thoát khỏi thế giới linh hồn của chính mình. Không thoát được đâu, nhưng lúc này, Diệp Phong hóa thân thành hỏa diễm đại đế hồn linh, cất lên một giọng nói uy nghiêm vô cùng. Ngay lập tức, hắn vung cự kiếm rực lửa trong tay, chém mạnh về phía trước. Ầm ầm, lực lượng hỏa diễm kinh hoàng vô tận bùng nổ, thần hồn của Sa Hạt lãnh chúa đang bỏ chạy lập tức bị đánh nát, thê thảm vô cùng. A, thần hồn của hắn phát ra một tiếng hét thảm thiết, vang vọng khắp thế giới linh hồn. Hỏa diễm đại đế hồn linh của Diệp Phong bước tới trước tàn hồn đã bị chém thành hai nửa của Sa Hạt lãnh chúa, uy nghiêm nói, thần phục ta. Ngoan ngoãn để ta gieo thần hồn ấn ký vào linh hồn ngươi. Như vậy, ta có thể khống chế ngươi, và ngươi ít nhất cũng giữ được một mạng. Bằng không, nếu ta giết ngươi, ngươi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Hỏa diễm đại đế hồn linh của Diệp Phong lúc này mang một vẻ uy nghiêm kinh hoàng. Sa Hạt lãnh chúa, dù là một siêu cấp cường giả nửa bước thiên nhân ngũ suy, cũng cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu sắc. Phịch, cảm nhận được áp lực và tử khí mãnh liệt, Sa Hạt lãnh chúa cuối cùng không chịu nổi, quỳ rạp xuống đất, cúi đầu trước hỏa diễm đại đế, tỏ lòng thần phục thực sự. Diệp Phong liền đưa tay ra, một đạo thần hồn ấn ký tỏa ra ánh sáng đỏ rực rỡ, lập tức rót vào trong hồn phách bọ cạp của Xà Hạt Lãnh Chúa. Ông, ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong cảm nhận được rằng mình đã hoàn toàn khống chế được Xà Hạt Lãnh Chúa trước mắt. Ông, thần hồn của Diệp Phong rời khỏi thế giới linh hồn của Xà Hạt Lãnh Chúa, quay về bản thể bên ngoài. Diệp Phong mở mắt, sau đó buông bàn tay đang trấn áp Xà Hạt Lãnh Chúa ra. Xà Hạt Lãnh Chúa đứng dậy, vị lãnh chúa hắc ám chủng tộc, một cường giả nửa bước thiên nhân ngũ suy, lúc này đứng trước mặt Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và cung kính. Diệp Phong nhàn nhạt nói, từ nay về sau, tất cả mọi việc của ngươi đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Xà Hạt Lãnh Chúa lập tức cung kính chắp tay, đại nhân đã gieo thần hồn ấn ký vào linh hồn của tiểu nhân, sau này mệnh lệnh của đại nhân, tiểu nhân tuyệt không dám trái lời. Dẫu có vào sinh ra tử, Diệp Phong hài lòng gật đầu, nói, trước tiên, hãy nói cho ta biết tình hình ở địa quật tầng thứ tư này. Xà Hạt Lãnh Chúa lập tức cung kính đáp, kẻ trưởng quản địa quật tầng thứ tư là một tồn tại hùng mạnh tên là Hắc Ám Nữ Vương. Nàng đã xây dựng một Hắc Ám Vương quốc vô cùng rộng lớn trong thế giới này, tất cả các Hắc Ám chủng tộc đều phải nghe theo lệnh của nàng. Ta chỉ là một tiểu lãnh chúa ở vùng biên giới hẻo lánh, nhỏ yếu vô cùng, căn bản không thể so sánh với một vị vương quốc chi chủ như Hắc Ám Nữ Vương. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt liền động, lập tức hỏi, Hắc Ám Nữ Vương. Hắc Ám Vương quốc, ta hỏi ngươi, tu vi thực lực của Hắc Ám Nữ Vương đó như thế nào? Ánh mắt Xà Hạt Lãnh Chúa lộ ra một tia sợ hãi theo bản năng, hiển nhiên đối với Hắc Ám Nữ Vương có một sự kính sợ trời sinh từ trong huyết mạch. Hắn suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói, thực lực của Hắc Ám Nữ Vương mạnh hơn ta quá nhiều, e rằng dù là đại nhân cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Chát, Diệp Phong đột nhiên tát cho Xà Hạt Lãnh Chúa một cái, nói, đừng nói nhảm nữa, ta hỏi ngươi tu vi thực lực của Hắc Ám Nữ Vương, cứ trực tiếp nói cho ta kết quả là được. Vâng, vâng. Xà Hạt Lãnh Chúa ôm mặt, vội vàng nói, tu vi của Hắc Ám Nữ Vương, ta cũng chưa từng thực sự được chứng kiến. Nhưng trước đây ta từng đến Vương quốc tham gia một lần thi đấu lãnh chúa, đã từng cảm nhận khí thế của nàng ở cự ly gần. Khí đó tuyệt đối vượt qua cảnh giới thiên nhân ngũ suy, có lẽ là thiên thê cảnh ở trên thiên nhân ngũ suy. Thiên thê cảnh, Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, tốt, ta biết rồi. Lúc này, Xà Hạt Lãnh Chúa dường như đoán ra được điều gì. Bỗng nhiên hỏi, đại nhân, ngài không phải là muốn mưu đồ với Hắc Ám Nữ Vương chứ? Ta khuyên ngài tuyệt đối đừng xúc động, Hắc Ám Nữ Vương quá cường đại. Nếu ngài đi gây sự với nàng mà thất bại, ta cũng có thể bị liên lụy mà chết theo. Chát, Diệp Phong lại cho Xà Hạt Lãnh Chúa một cái tát nữa, lạnh lùng nói, còn nói nhảm nữa ta giết ngươi ngay. Ta Xà Hạt Lãnh Chúa lập tức lộ vẻ sợ hãi, không dám nói thêm lời nào. Lúc này, trong đại sảnh của lâu đài, Diệp Phong đứng đó, ánh mắt mang theo vẻ suy tư. Hắn đang nghĩ cách đối phó với Hắc Ám Nữ Vương kia. Cưỡng ép tấn công chắc chắn là không được. Hắc Ám Nữ Vương là một cường giả thiên thê cảnh, vượt xa thiên nhân ngũ suy, căn bản không phải là đối thủ mà hắn có thể đối phó lúc này. Nếu chỉ là thiên nhân ngũ suy, dù là đại viên mãn, Diệp Phong có lẽ còn có thể liều mạng một phen. Nhưng Hắc Ám Nữ Vương đã vượt qua cấp độ đó, là một siêu cấp cường giả thiên thê cảnh. Hắn hiện tại không thể nào mưu đồ được. Không động đến Hắc Ám Nữ Vương, ta vẫn có thể đến khu vực trung tâm của Hắc Ám Vương quốc. Nơi đó chắc chắn còn có những Hắc Ám chủng tộc mạnh mẽ khác. Một vương quốc không thể nào chỉ có một mình Hắc Ám Nữ Vương là cường giả đỉnh cấp. Diệp Phong thầm nghĩ, đành phải tạm thời lùi một bước, tìm cách khác để đối phó với những Hắc Ám chủng tộc có tu vi tương đương. Vút, Diệp Phong quay đầu, nhìn Xà Hạt Lãnh Chúa đang ngoan ngoãn đứng phía sau, ra lệnh. Ta muốn vào khu vực trung tâm của Hắc Ám Vương quốc, ngươi hãy nghĩ cách đưa ta vào trong. Sắc mặt Xà Hạt Lãnh Chúa hơi biến đổi, nhưng dường như sợ bị Diệp Phong tát thêm, hắn vội nói, xin cho ta vài ngày. Ta nhất định sẽ nghĩ ra cách đưa đại nhân vào chủ thành trung tâm của Hắc Ám Vương quốc, Hắc Ám Chi Thành. Diệp Phong gật đầu, nói, tốt, ta chờ tin tốt của ngươi. À phải rồi, mấy ngày nay, ngươi đem tất cả tài nguyên tốt nhất trong lãnh địa của ngươi đến đây cho ta. Còn nữa, gọi tất cả thuộc hạ có tu vi mạnh mẽ đến gặp ta. Xà Hạt Lãnh Chúa toàn thân run lên, đáp, vâng, thưa đại nhân, ta đi làm ngay. Nửa ngày sau, Diệp Phong đứng trong đại sảnh, nhìn mười mấy cỗ thi thể đã bị hút khô của các cường giả Xà Hạt tộc, không khỏi lắc đầu, cảm thấy có chút thất vọng. Hấp thụ mười mấy cao thủ mạnh nhất trong lãnh địa, tu vi của Diệp Phong thậm chí còn chưa đột phá được một trọng thiên. Xem ra vẫn phải đến những nơi cao cấp như Hắc Ám Chi Thành, nơi đó mới có những hắc ám chủng tộc thực sự mạnh mẽ, có thể giúp ta trưởng thành nhanh hơn. Diệp Phong lúc này lẩm bẩm. Xà Hạt lãnh chúa đứng bên cạnh, nhìn thấy mười mấy thuộc hạ mạnh nhất của mình đều bị Diệp Phong hút thành xác khô, toàn thân run rẩy kịch liệt. Hắn ban đầu tưởng rằng Diệp Phong triệu tập những thuộc hạ mạnh nhất của mình là để tập hợp một đội ngũ hùng mạnh tiến về hắc ám chi thành. Nhưng hắn đã lầm, thì ra Diệp Phong là để tu luyện tà công. Giờ phút này, Xà Hạt lãnh chúa nhìn chằm chằm Diệp Phong đang đứng ở vị trí cao nhất trong đại sảnh. Nhìn người thanh niên nhân tộc tuấn tú này, chỉ cảm thấy đó là một kẻ tà ác còn đáng sợ hơn cả hắc ám chủng tộc bọn họ. Thực sự quá kinh khủng. Ba ngày sau, Xà Hạt lãnh chúa cùng Diệp Phong rời khỏi lãnh địa, tiến về trung tâm của hắc ám vương quốc, hắc ám chi thành. Mấy ngày nay, Xà Hạt lãnh chúa vừa hay nhận được tin, cuộc thi đấu lãnh chúa 5 năm một lần lại bắt đầu. Điều này khiến hắn rất vui mừng, cuối cùng cũng có một lý do chính đáng để tiến về hắc ám chi thành. Vì vậy, ngay khi biết tin, hắn liền cùng Diệp Phong lên đường. Không đến mấy ngày, họ đã đến được hắc ám chi thành. Hắc ám chi thành là chủ thành trung tâm của hắc ám vương quốc, toàn bộ thành trì vô cùng to lớn, tường thành hùng vĩ vô biên, cao vút trong mây, trông vô cùng tráng lệ và uy nghiêm. Khi Diệp Phong tiếp cận hắc ám chi thành, hắn lập tức cảm nhận được một luồng hắc ám ma khí cuồn cuộn đang bốc lên từ bên trong. Rõ ràng, đó là khí tức của vô số cường giả hắc ám chủng tộc. Ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, cảm thấy vô cùng hưng phấn. Mỗi một luồng khí tức hắc ám chủng tộc trong hắc ám chi thành này gần như đều ngang bằng hoặc thậm chí vượt qua cả Xà Hạt lãnh chúa bên cạnh. Đối với Diệp Phong mà nói, đây tuyệt đối là những nguồn dinh dưỡng khổng lồ. Diệp Phong và Xà Hạt lãnh chúa đi thẳng vào trong hắc ám chi thành. Kiến trúc bên trong thành vô cùng xa hoa, các loại lầu các, đại điện, cái gì cần có đều có. Hiện tại, cả thành phố vô cùng náo nhiệt vì cuộc thi đấu lãnh chúa sắp bắt đầu. Các lãnh chúa của các hắc ám chủng tộc từ khắp nơi trong lãnh thổ rộng lớn của hắc ám vương quốc đều đang nô nức kéo về đây, lúc này. Xà Hạt lãnh chúa giải thích cho Diệp Phong, mỗi cuộc thi đấu lãnh chúa, ai giành chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng khổng lồ từ hắc ám nữ vương, thậm chí còn được nàng triệu kiến riêng. Hắc ám nữ vương là một tuyệt thế mỹ nhân trong tộc chúng ta, được nàng triệu kiến riêng là một vinh dự to lớn, nói không chừng còn có cơ hội được nàng sủng ái. Xà Hạt lãnh chúa nói xong, ánh mắt tràn đầy ghen tị và mong chờ. Diệp Phong lại ngạc nhiên nhìn hắn một cái, nói, nếu vậy, ta cũng muốn tham gia cuộc thi đấu lãnh chúa lần này. Xà Hạt lãnh chúa nghe vậy, ánh mắt liền động, nói, có thể, nhưng cuộc thi đấu chỉ dành cho các lãnh chúa.